chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, trong lịch sử đệ nhất hố. Bành, một tiếng, Long Thu Vũ bị Stephen ném ra, lần nữa đập bay Vương Đại Đông. Hai người lại xếp một lần bức tường người. Vài phút về sau, huấn luyện viên mỹ nữ, ta đến, người xin thương xót, đừng tới đây được không? Vương Đại Đông mới hô nửa câu, Long Thu Vũ đột nhiên quay người chỉ hắn, gần như sụp đổ nói ra, cái gọi là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội, vốn là còn ngũ thành phần thắng. Cái này tốt, nhất định đoàn diệt, huấn luyện viên mỹ nữ, ta thật sự là muốn giúp đỡ. Vương Đại Đông không có ý tứ gãi đầu một cái, người thật muốn giúp ta lời nói, thì tranh thủ thời gian biến mất. Long Thu Vũ vô cùng phiền muộn nói ra, muốn là con hàng này tiếp tục ở lại đây, nàng có thể sẽ không bị Stephen giết chết, mà chính là bị con hàng này cho xử lý. Đến đón lấy Vương Đại Đông biến an tĩnh nhiều, bất quá Long Thu Vũ tình huống lại hết sức hỏng bét. Vừa mới vì để Vương Đại Đông không bị xi măng tảng đập trúng, nàng dùng thân thể cản một chút, để cho nàng chịu không được nhẹ nội thương, khóe miệng chảy ra máu tươi. Bất quá Long Tổ chiến sĩ chỉ có chiến tử, không có lùi bước, một thanh biến mất khóe miệng máu tươi. Long Thu Vũ lần nữa hướng về Stephen công tới. Huấn luyện viên mỹ nữ nhất định là vì bảo vệ ta mới liều mạng như vậy. Ta rất cảm động, để ta lấy thân báo đáp đi. May mắn đây chỉ là Vương Đại Đông tâm lý hoạt động. Nếu để cho Long Thu Vũ nghe được, đoán chừng không có bị đánh thổ huyết, khí đều muốn tức hộc máu. Theo thời gian chuyển rời, Stephen thể nội bảo tẩu dược tề dược lực phát huy trình độ càng ngày càng cao. Bản năng chiến đấu ý thức cũng càng ngày càng mạnh. Long Thu Vũ trên cơ bản đã lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chỉ là vài phút không đến lúc đó ở giữa, trên thân thì lần lượt vài cái. Stephen hiện tại hoàn toàn hóa vì một con nhân hình hung thú. Nhất quyền đi xuống, xi măng đều có thể đập vỡ ra. Coi như Long Thu Vũ là phàm nhân đỉnh phong tu vi, bị nện một chút cũng tuyệt không dễ chịu. Lúc này Long Thu Vũ đã chịu không được vết thương nhẹ, cảm giác đứng thẳng đều có chút khó khăn. Tay trái cánh tay đã bất lực rủ xuống, bị Stephen cắt đứt. Nhưng mặc dù như thế, Long Thu Vũ vẫn không có từ bỏ chiến đấu. Ngươi, mau chạy đi, ta kiên trì không bao lâu. Long Thu Vũ quay đầu về Vương Đại Đông nói một câu. Sau đó dứt khoát phóng tới càng ngày càng đáng sợ Stephen. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi chịu đựng, ta cái này đi tìm người tới giúp ngươi. Vương Đại Đông nói xong, nhanh chóng chạy, nhìn đến Vương Đại Đông rời đi. Long Thu Vũ trên mặt cuối cùng là lộ ra một vệt ý cười. Nâng lên quyền đầu buông ra, người cũng ngã về phía sau. Nàng đã không có một chút sức lực. Lúc này, Stephen lý trí đã cơ bản sắp hoàn toàn đánh mất. Hai mắt đỏ như máu, chỉ muốn đem trước mắt hết thảy hủy diệt. Stephen giơ chân lên, đối với Long Thu Vũ lồng ngực chính là hung hăng đạp đi xuống. Lại muốn chết a, thật sự là không cam tâm a. Mị cơ, ngươi về sau có thể phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ta không cách nào lại bảo hộ ngươi. Soái ca, ta xinh đẹp không? Một chỗ quán bar, mị cơ chính đối một tên tóc vàng nước ngoài soái ca làm điệu làm bộ. Xinh đẹp, ngươi là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Tóc vàng người ngoại quốc hầu kết một trận run run, nuốt ngụm nước bọt. Cái kia ngươi có muốn hay không người với người nhà? Mị cơ thân thể tới gần nước ngoài nam nhân, tay theo lặng lẽ vươn hướng nước ngoài nam nhân túi áo. Giải quyết, một cái tấm thẻ nhỏ bị mị cơ theo nước ngoài nam nhân trong túi quần lấy ra. Đột nhiên, mị cơ cứng lại ở đó, không có bất kỳ cái gì nguyên do cứng đờ. Ngươi cái này kỹ nữ nện, dám trộm ta đồ vật. nước ngoài nam nhân phát hiện Mị Cơ, một bàn tay đánh về phía Mị Cơ. 3. Mị Cơ trên mặt hung hăng lần lượt một bàn tay, tinh mỹ, trắng như tuyết, khuôn mặt nhất thời sưng đỏ lên, nhưng nàng mơ hồ như chưa phát hiện, vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lòng nhàm chán, ngươi không có sao chứ? Mị Cơ tuyệt mỹ trong con ngươi vậy mà ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện. Lòng Thu Vũ đã không có bất luận khí lực gì tránh né. Siêu phàm cảnh cường giả nhất kích, đủ để cho nàng thịt nát xương tan. Nhưng mà, trong dự liệu đau đớn cảm giác cũng không có truyền đến. Lòng Thu Vũ mở to mắt, chỉ gặp trước mắt quái vật một mặt thống khổ bộ dáng, song tay chăm chú che phía sau mình, mà sau lưng Stefan còn đứng lấy một người. Người kia thình lình chính là Vương Đại Đông, trong tay nắm một cái khoảng chừng trẻ em lớn bằng cánh tay cốt thép. Hừ hừ, tất sát kỹ chi cúc ngâm thiên tường. Vương Đại Đông hung hăng chuyển động hai lần trong tay cốt thép, một mặt bỉ ổi nói ra. Lòng Thu Vũ nhất thời im lặng, gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây vô sỉ a. Vô sỉ chiêu thức, lại còn lấy cái như thế vô sỉ tên, cúc ngâm thiên tường. Cứ việc Stefan hiện tại cơ bản đã cảm giác không thấy đau đớn, có thể nam nhân sau lưng dù sao cũng là người so sánh yếu ớt địa phương, bị lớn như vậy một cái cốt thép thẳng vào, cảm giác kia khẳng định sảng khoái cực. Giống, Stefan phát ra rít lên một tiếng, sau đó tay cánh tay vung lên, liền đem Vương Đại Đông cho quét bay ra ngoài. Stefan giống như là một tòa sắt thép pháo đài, ầm ầm hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Sau lưng còn mang theo một cái thật dài cốt thép. Vương Đại Đông tựa như là một cái giảo hoạt con thỏ, phía trên xuyên phía dưới nhảy. Stefan trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì hắn được. Bất quá, con thỏ chạy lại nhanh, cũng vẫn là không chạy nổi lão sói xám. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là bị Stefan đẩy vào góc chết. A, cứt phân lót nền đồng hài, ngươi nhìn chúng ta tốt xấu cũng đã từng là đồng sự, đã từng còn giúp ngươi cai trị qua sinh sôi công cụ, mình có thể hay không không đánh mặt? Stefan tuy nhiên trên cơ bản đã thần trí không rõ, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia ý thức. Cái kia chính là liên quan tới Vương Đại Đông trí nhớ. Hắn nhất thời nhớ tới cái kia tại trong bệnh viện đem hắn tra tấn gần chết người. Nguyên lai cũng là trước mắt cái này hắn thống hận nhất người. Ta muốn ngươi chết. Stefan phát ra gầm lên giận dữ. Cự quả đấm to hướng về Vương Đại Đông đập tới. Nhưng mà Stefan thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Một đoạn cốt thép theo miệng bên trong đi ra, mang theo vàng vàng, hồng hồng đồ vật. Stefan ánh mắt nhất thời trợn thật lớn, to lớn thân thể cứ như vậy ầm vang ngã xuống đất. Stefan ngã xuống, Lòng Thu Vũ cũng theo ngã xuống. Nguyên lai, ngay tại Stefan chuẩn bị giết chết Vương Đại Đông thời điểm, Lòng Thu Vũ tìm tới cái tuyệt hảo cơ hội, nắm chặt còn cắm sau lưng Stefan cốt thép, sau đó mạnh mẽ đâm đi vào, lấy Lòng Thu Vũ phàm nhân cảnh đỉnh phong, cốt thép tự nhiên không trở ngại chút nào thâm nhập vào đi. Theo Stefan ruột tiến vào, sau cùng trực tiếp theo miệng bên trong mặc đi ra. May là Stefan phục dụng bảo tẩu dược tề, cường độ thân thể viễn siêu thường nhân, cũng vẫn như cũ ngăn không được một côn này uy lực. Trong nháy mắt bị miểu sát, Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy cái kia theo Stefan miệng bên trong xuất hiện một nửa cốt thép. Sau đó lại nhìn một chút ngã trên mặt đất Lòng Thu Vũ, nuốt ngụm nước bọt nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi vậy mà cũng dùng vô sỉ như vậy chiêu số. Ngươi không phải đào tẩu a? Lòng Thu Vũ đã không có khí lực đậu đen rau muống Vương Đại Đông. Trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt kinh ngạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.